Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 334. Trong chốc lát, quanh đó không có ai nói chuyện. Lúc cừu đầu trùng đại phát thần uy, sau đó lại chợt thất thủ, bị một tấm tiên bia chấn ngược, đã làm cho người ta kinh ngạc không ngừng. Đợi khi có người để ý tới vẻ bạc phơ trên người ông ta, thì càng làm cho người ta có cảm giác chấn kinh như gặp quỷ vậy. Không biết có bao nhiêu lời nói trong lòng không dám nói ra. Cũng chính vì vậy, khi cừu đầu trùng nhìn về phía Long Mẫu Vũ Mị Nhi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra câu kia, xung quanh không có bất kỳ người nào dám mở miệng quấy rối, đều không biết làm gì. Nhìn đôi huynh muội đang có vẻ thương tiếc một cách khó hiểu. Chuyện mà cừu đầu trùng nhắc tới đúng là một điểm đáng ngờ. Cho dù đám long tử long tôn của Thương Nan Hải trước đây, sau khi bước lên tiên lộ mới biết Long Mẫu không theo tới. Cho tới nay, không biết đã hỏi cừu đầu trùng bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ông ta chưa từng trả lời thẳng. Nếu huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, vì sao trước đây phải bỏ lại Long Mẫu ở Thiên Nguyên? Cơ hội thành tiên chân quý dường nào, không biết bao nhiêu người muốn tìm ra con đường đó mà không thể. Cừu đầu trùng có cơ hội này lại không chia sẻ cho Long Mẫu, người ở bên ngoài nhìn vào thực sự là một việc rất khó hiểu. Chuyện này giống như năm đó Long Mẫu và đại ca cùng nhau mưu đoạt cơ nghiệp của Thương Nan Hải, bây giờ rốt cục chờ đến lúc chiêng trái ngọt thì cừu đầu trùng lại một cước đá văng muội muội đi. Sau đó bản thân Long Mẫu Vũ Mị Nhi đã nghĩ hết biện pháp, đầu độc đệ đệ Câu Ly đại thánh làm Lam tiên sinh, lại thêm cả ba người Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Khô Phát Lão Ẩu nữa, Ngũ Lão đồng thời truy tung Phương Hành và Ngao Liệt, rồi đi lên tiên lộ. Mục đích chính là dựa vào sức mạnh của mình để lần thứ hai bước lên tiên lộ của Long Tộc. Đoán chừng là muốn vượt qua tiên lộ tới đối chất với huynh trưởng cừu đầu trùng của mình. Cơ nghiệp của Thương Lan Hải là ta và ngươi cùng đoạt. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn bỏ ta lại? Ngươi và ta trốn vốn là huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, vì sao khi nhìn thấy cơ hội thành tiên lại đá văng ta đi? Dĩ nhiên khi gặp mặt, nàng ta nhìn thấy dáng vẻ già nua của cừu đầu trùng thì trong chốc lát không nỡ, quên mất chuyện chất vấn. Nhưng mà cừu đầu trùng đương nhiên biết ý của nàng ta, lúc này mới gượng cười hỏi nàng ta đã hiểu ra chưa. Trong chốc lát, Vũ Mị Nhi đau lòng muốn chết, vẻ mặt bi thương, ánh mắt mềm mại nhìn cừu đầu trùng, sau đó chậm rãi đi tới. Sao phải khổ như thế chứ? Tội gì muội phải đuổi tới đây? Lúc này cừu đầu trùng như một lão đầu tử sẽ chết bất cứ lúc nào. Ánh mắt nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi là nơi duy nhất có ánh sáng trong đôi mắt đục ngầu của ông ta. Trong giọng nói lại tỏa ra sự tuyệt vọng và tiếc hận. Tiên lộ khó khăn, rất khó. Lúc ta ở Thiên Nguyên đã nói với muội rồi, cho dù là ta, khả năng thành công vượt qua được tiên lộ cũng không tới 3 phần 10. Muội là muội muội duy nhất của ta, ta làm sao có thể để muội muội ta mạo hiểm như vậy chứ? Muội cũng biết chỗ thiếu hụt trong truyền thừa của hai chúng ta rồi, ta làm sao mà dám dẫn muội theo bên cạnh chứ? Lúc này Vũ Mị Nhi đã đến gần bên người ông ta, khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Lúc đầu chính là vì kẻ kiều diễm vô song này của Long Mẫu nên mới mị hoặc tới mức kinh tâm động phách, giống như là một quả đào đã chín muồi. Nhưng mà lúc này ở gần nhìn cừu đầu trùng, ở trên mặt lại tỏa ra sự thanh thuần như là nữ nhi mới lớn. Ánh mắt nhìn cừu đầu trùng cũng giống như là tiểu muội đang sùng bái nhìn đại ca của mình. Muội là ấu muội của ta, người thân duy nhất trên đời này của ta. Nha đầu ngốc, sao ta có thể vứt bỏ muội được chứ? Cừu đầu trùng cười gượng, giọng nói cũng nhu hòa đi. Ta vốn nghĩ rằng sau khi ta qua được tiên lộ tu thành tiên thân thì sẽ quay lại Thiên Nguyên đón muội, nhưng mà sao muội lại không thể chờ thêm mấy năm, cứ nhất định muốn đuổi tới đây? Lẽ nào muội vẫn cho rằng đại huynh thành tiên rồi quên muội sao? Nhẫn tâm nhìn tóc đen của muội muội thành màu trắng sao? Ấu muội, muội vẫn ngốc như còn bé vậy. Huynh mới ngốc ấy. Rốt cuộc Vũ Vị Nhi đã nói chuyện, giọng nói có vẻ cực kỳ chua xót, còn mang theo sự hờn dỗi khó mà phát giác ra được, run rẩy khóc nức nở. Đại huynh, huynh sớm biết thọ nguyên của mình không còn nhiều nữa mà, có thể không qua được tiên độ có phải không? Nếu không ở lúc ở tiên kính, bằng tên khốn giả thần giả quỷ này thì làm sao làm huynh phải chạy thoát thân được? Huynh là vì không muốn liều mạng với hắn, tiêu hao tuổi thọ của mình một cách vô ích có đúng không? Đầu ngón tay của nàng nhẹ chạm vào da mặt của Kiều Đầu Trùng, nhẹ run. Huynh đã sớm biết thọ nguyên của huynh không còn nhiều thì nên dẫn theo ta chứ. Lẽ nào huynh sợ? Ta rất sợ, vô cùng sợ. Trong đôi mắt đục ngầu Cửu Đầu Trùng bỗng nhiên nói lên sự thô bạo, giọng nói âm ngoan. Muội biết khi ta còn bé đã lập lời thề, ta nhất định phải thành tiên, nhất định phải để bộ tộc Cửu Linh ta trở thành đại tộc tung hoành thiên hạ, nhất định phải để thần Phật cũng không dám khinh thường huynh muội chúng ta. Cho nên ta vì thành tiên có thể hy sinh tất cả, bao gồm cả bản thân, bao gồm cả... Ông ta nhìn về phía Vũ Mị Nhi, một chút cuối cùng không nói ra, ngưng lại một chút, rồi như cực kỳ tuyệt vọng nói: ta biết thọ nguyên của mình không còn nhiều, không hẳn có thể thành công qua được tiên lộ. Ta cũng biết khi thọ nguyên của mình không đủ thì ta sẽ làm ra những chuyện như thế nào. Ta sợ mình phải làm như vậy, cho nên ta không dẫn muội theo, bởi vì ta sợ không nhịn được. Lúc nói ra câu cuối cùng, toàn thân Cửu Đầu Trùng đều run rẩy, đáy mắt đục ngầu hiện lên màu đỏ tươi. Quỷ dị, khủng bố. Đây cũng là cảm giác mà Cửu Đầu Trùng cho người khác lúc này. Chỉ thấy trên người của ông ta trong chốc lát phát ra khí tức già nua, như là nến tàn ở trong gió. Một lúc sau lại là khí tức đại đạo của thánh nhân, thần thánh khôn kể, huy hoàng bất tận. Nhưng một lúc khác, đáy mắt lại hiện lên sát ý đỏ tươi, hoặc như là một yêu ma sắp sửa cắn người. Thậm chí cả người ông ta sau khi nói xong câu nói vẫn đang đau khổ đấu tranh, ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu. Ông ta như đau hết mức, sắp nứt cả đầu, khổ sở muốn chết, buồn bực gào thét: đại huynh, đại huynh, đừng như vậy, tiểu muội biết cả. Vũ Mị Nhi tự nhiên là cũng căng thẳng theo, vội vàng đi lên, bàn tay như ngọc đè chặt lên đầu tóc bạc của Cửu Đầu Trùng, nhỏ giọng an ủi như đang dỗ một đứa trẻ con đi vào giấc ngủ vậy: đại huynh, nỗi khổ trong lòng huynh người khác không biết, nhưng mà ta biết. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, chuyện đó lúc này ta vẫn nhớ rõ ràng. Huynh đã chịu khổ, chịu tổn thương, ta đều nhớ tất cả. Khi còn bé, bởi vì bộ tộc Cửu Linh ta không có tiên nên khắp nơi bị người ta ức hiếp, cuối cùng còn bị người ta diệt tộc nữa. Huynh nhìn tộc nhân bị tàn sát, lấy tay che chở mắt của ta lại, không cho ta nhìn thấy cảnh tượng máu tanh. Sau đó khóc, lập lời thề muốn nói là thành tiên, muốn trở thành người mạnh mẽ nhất trên đời này, muốn cho bộ tộc Cửu Linh trở thành tộc mạnh mẽ nhất trên thế gian này, cường đại đến mức không có ai dám can đảm nhìn thẳng, muốn bắt tất cả kẻ thù phải tan thành mây khói, chọn đời không được siêu sinh, muốn thần Phật đầy trời khi nhìn thấy chúng ta đều phải cung kính hành lễ, không dám nhìn thẳng. Đại huynh, lúc đó huynh không biết, khi nhìn thấy thi hài máu thịt be bét của phụ mẫu tộc ta, ta bị dọa cho thần hồn mất đi. Nhưng khi huynh che kín mắt ta, lập lời thề bên tai ta, thì ta đột nhiên không còn sợ nữa. Bởi vì ta biết huynh nhất định sẽ bảo vệ ta, cho nên lúc đó ta cũng âm thầm lập lời thề ở trong lòng: ta muốn giúp huynh, không tiếc tất cả để giúp huynh. Cuộc đối thoại giữa huynh muội Vũ Mị Nhi và Cửu Đầu Trùng dẫn tới mọi người xung quanh đều trầm mặc. Không ai ngờ tới huynh muội này lại có quá khứ như vậy. Ngay cả đám tạp huyết Long Tử Long Tôn kia căn bản cũng như là biết mẫu thân và cậu mình lại có chuyện cũ như vậy. Bọn họ không biết bộ tộc Cửu Linh đã từng bị diệt tộc, chỉ biết là dường như từ khi bọn họ có trí nhớ đến nay, bộ tộc Cửu Linh chỉ có hai người bọn họ, một mẫu hậu mãi luôn tươi cười, một người cậu trước giờ chưa hề cười. Nhất thời tất cả bọn họ trầm mặc, nhìn đôi huynh muội trước mắt mà ánh mắt đều trầm mặc khó tả. Cách đó không xa, ở một tiên bia dường như là sau khi bị Cửu Đầu Trùng đánh lui cũng yên lặng trong thời gian ngắn, không tiếp tục tấn công. Huynh vì lời thề của mình mà không tiếc bản thân một đời cơ khổ, còn ta cũng vì lập lời thề giúp huynh mà không tiếc bất cứ giá nào. Vũ Mị Nhi nhẹ đè đầu Cửu Đầu Trùng xuống, run rẩy nói xong mấy câu, sau đó liền ngồi xổm đối mặt với Cửu Đầu Trùng, già nua đến mức khó có thể hình dung. Nàng ta giống như là đang đối mặt với một đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nâng mặt của ông ta lên, nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Trên mặt là nước mắt, nhưng cũng là đang cười, cười vô cùng rực rỡ, không có chút kiều mị nào, chỉ giống như là một đóa hoa lê đẫm mưa. Đại huynh, ta không hề hối hận khi mình đuổi theo, bởi vì ta chuẩn bị cho ngày hôm nay. Muội. Kiều Đầu Trùng kinh ngạc nhìn mặt của nàng, đáy mắt đục ngầu trong chốc lát tràn ra đầy máu đỏ tươi tham lam, sau đó thì đầy sự sợ hãi. Ăn ta đi. Vũ Mỹ Nhi nhẹ giọng nói, giống như đang nói ra một chuyện nhỏ không đáng để kể. Lấy đi thọ nguyên của ta, nhục thể của ta, chúng ta đồng tộc, lại tu luyện cùng một loại truyền thừa. Ta có thể bù đắp tổn hao của huynh, có thể giúp huynh tiếp tục chinh chiến. Vũ Mỹ Nhi nhẹ nhàng ói, mỉm cười. Cho nên ăn ta đi. Sau đó tiếp tục về phía trước, tới bên kia, trở thành tiên, hoàn thành lời thề của mình. Lời nói của Long Mẫu Vũ Mỹ Nhi tuy là vô cùng mềm mại, nhưng mà nghe vào tai đám người xung quanh lại không khác gì sấm đánh ngang tai. Nhất thời trên mặt của tất cả Long Tử Long Tôn đều có vẻ là khó tin. Bọn họ hầu như không thể tin vào tai mình. Ngay cả Long Nữ lúc này cũng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía hai huynh muội này. Cửu Đầu Trung, người dám! Mẫu Hậu, nhanh quay lại, đừng để hắn làm tổn thương. Trong một chốc ngắn ngủi, sự khiếp sợ đi qua, tất cả Long Tử Long Tôn giống như là điên, vọt về phía trước. Đầy mặt bọn họ là sự bi phẫn, là hoảng sợ, là không thể tin những gì mình vừa nghe được. Thầm mong nhanh chóng kéo Long Mẫu quay lại. Quay về! Đang lúc bọn họ xông lên, Cửu Đầu Trùng không có bất kỳ phản ứng nào, Vũ Mị Nhi lại chợt nghiêng đầu lớn tiếng quát. Ánh mắt của nàng quá dữ tợn và phẫn nộ, làm đám Long Tử Long Tôn sợ giật cả mình đứng lại, không dám nhào lên. Sau khi Vũ Mị Nhi quát đám Long Tử Long Tôn, thì lại quay lại nhìn Cửu Đầu Trùng, lần nữa trở nên nhu hòa. Đây là chuyện giữa huynh muội bọn ta, không liên quan tới các người. Một câu nói mạnh mẽ của Vũ Mị Nhi lập tức làm cho đám Long Tử Long Tôn đờ ra tại chỗ. Một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng của bọn họ. Long Mẫu là mẹ bọn họ, đương nhiên cũng là người thân cận nhất trên đời này của bọn họ. Không chỉ nuôi lớn bọn họ, mà còn từng tự mình dạy dỗ bọn tu hành. Bọn họ tu hành, lúc bọn họ bị nhốt trong tiên cảnh, còn không tiếc dưới mí mắt của Thái Hư Huyễn Kính ẩn thân 30 năm, mạo hiểm lớn chỉ vì cứu bọn họ ra ngoài. Huyết thống như thế, quan hệ như thế, làm sao có thể nói là người ngoài được. Nhưng mà rõ ràng, nhìn dáng vẻ Vũ Mị Nhi ôm đầu Cửu Đầu Trùng lúc này, bọn họ thực sự đã cảm thấy mình như người ngoài. Đối với huynh muội đang ôm đầu mà khóc kia, giữa thiên địa dường như là chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cho dù là ai, Long Tử Long Tôn, Long Nữ hay là tiên bia khắp trời cũng giống nhau, lúc này giống như đều bị không tồn tại. Trong mắt của bọn họ không có người ngoài, người ngoài cũng không có ai nữa. Ấu muội, ta... Cửu Đầu Trùng khi thì điên cuồng, khi thì đau khổ. Lời nói của Vũ Mỹ Nhi càng làm trên mặt ông ta xuất hiện vẻ vô cùng bối rối, trong lòng như đang dãy ruộng vô tận. Ông ta gầm nhẹ như đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn đau, muốn nói gì đó nhưng mà Vũ Mỹ Nhi lại chợt giơ tay lên che miệng ông ta lại, đau khổ cười cười nhẹ giọng nói: Đại huynh đừng nói gì, cũng không cần thay đổi tâm ý của huynh. Huynh là người mạnh nhất trên thế gian, cũng là anh hùng hào kiệt đứng đầu. Tiểu muội có thể giúp huynh bước cuối cùng, trong lòng cảm thấy rất vui. Lúc này nàng nói tới đây, không biết đã vận phần tâm pháp gì, khiến tất cả người bỗng nhiên thu lại. Sau khi thu lại thì có một tiếng ầm vang lên, mắt thường có thể thấy được, thậm chí có một cỗ khí tức vọt ra ở trên đỉnh đầu, xông thẳng tới Cửu Tiêu. Thời điểm huynh đạp lên tiên độ, bằng lòng để tiểu muội lại thiên nguyên, cũng đã làm tình cảm lớn nhất của huynh rồi. Vũ Mị Nhi nhẹ nói rồi thân hình dần nhạt đi. Tinh khí phun ra từ trong cơ thể nàng, giống như là có linh tính, chủ động bay lên đỉnh đầu của Cửu Đầu Trùng, bay tới đóa hắc liên đang dần dần ảm đạm. Sau đó làm hắc liên càng ngày càng chân thực, khí tức của Cửu Đầu Trùng cũng càng lúc càng hùng hậu hơn. Lúc này Cửu Đầu Trùng đã nghĩ giải, từ đầu tới cuối ông ta không nói một câu nào từ chối, chỉ ngơ ngác ngồi ở đó. Sau một hồi lâu, thậm chí ông ta còn ngồi xếp bằng, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, tỏa ra sự cay độc, rồi chợt bắt đầu vận huyền công, làm khí tức của Vũ Mị Nhi chuyển tới hắc liên được luyện hóa, sau đó nhét hết vào người mình. Mẫu Hậu, tiền xúc sinh kia, thả Mẫu Hậu ta ra! Đám Long Tử Long Tôn như điên, mỗi người đều liều lĩnh vọt tới. Có người thi triển thần thông, có người sử dụng pháp bảo, nhưng không muốn sống nhào về phía Cửu Đầu Trùng. Cũng ngay lúc này, Cửu Đầu Trùng đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Ngay lúc ông ta nhìn ra, thiên địa đại biến, có lực đạo vô hình bao phủ cả đám Long Tử Long Tôn, cùng với thần thông mà bọn họ thi triển ra, thậm chí là pháp bảo mà bọn họ đánh ra, tất cả đều bị cố định ở giữa không trung, không thể nhúc nhích. Đại huynh, chăm sóc cho bọn nó. Một giọng nói mờ mịt vang lên trong hư không, nhàn nhạt truyền vào tai cừu đầu trùng. Còn ánh mắt của cừu đầu trùng cũng đột nhiên mềm đi, nhìn về phía trước. Lúc này Long Mẫu đã biến thành một hư ảnh càng lúc càng nhạt, tự nhiên lúc nào cũng có thể biến mất. Bọn họ dù sao cũng là người thân duy nhất trên đời này của huynh rồi. Sau một câu nói này, thân hình Vũ Mị Nhi đã nhạt tới không nhìn thấy rõ nữa. Giọng nói của nàng ta cũng phiêu tán trong hư không, giống như là ảo giác. Cho tới lúc này, cừu đầu trùng mới run rẩy nói: "Không phải, ta đã không còn người thân nữa rồi." Sắc mặt của ông ta càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng cuồng bạo, mang theo sự băng lãnh làm cho người ta lạnh lòng. Còn nhu tình trong đáy mắt ông ta đã biến mất khi thân ảnh của Vũ Mị Nhi biến mất rồi, đã hoàn toàn bị sát khí bao phủ. Sao phải khổ như thế chứ? Làm như vậy thực sự đáng giá sao? Từ xa, đám Long Tử Long Tôn đã bị cố định ở trong không trung, ngay cả một câu nói cũng không biết được. Chỉ có Long Nữ vẫn đang dùng ánh mắt đau thương nhìn cừu đầu trùng, tự lẩm bẩm. Nàng vẫn luôn bàng quang ở bên cạnh quan sát, đương nhiên cũng nhìn rõ tất cả. Cho dù giữa nàng và cừu đầu trùng cùng với Long Mẫu có huyết cừu không đội trời chung, lúc này cũng không nhịn được mà cảm thán: những chuyện hai huynh muội này từng trải qua thực sự là tạo hóa chiều người. Cừu đầu trùng quả nhiên là đủ ác độc. Sau khi ông ta không đủ thọ nguyên, liền muốn lấy Vũ Mị Nhi để bù đắp khuyết thiếu của mình. Mặc dù là do Vũ Mị Nhi chủ động, nhưng mà từ đầu tới cuối ông ta cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng cho dù ông ta có lòng dạ ác độc như vậy, nhưng sao có thể nói ông ta không có chút tình nghĩa nào với muội muội được chứ? Nhưng tình nghĩa của ông ta đã sớm thể hiện được rồi. Mưu đoạt cơ nghiệp của Thương Lan Hải, đạp lên tiên độ, có lẽ là kế hoạch đã lâu của huynh muội bọn họ, nhưng cuối cùng cũng sắp sửa lên tiên độ. Cựu đội trùng đã biết thọ nguyên của mình không còn nhiều, rất có thể không cách nào chân chính đi hết được tiên độ. Mà ông ta cũng biết lấy tính tình của mình đối đáp với chấp niệm thành tiên, nếu đến lúc thọ nguyên không đủ, nhất định sẽ nuốt chọn Vũ Mị Nhi, bổ sung cho tuổi thọ của mình, hoàn thành dã tâm của mình. Chính ông ta biết mình là một người tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào. Nhưng trong lòng của ông ta dù sao vẫn có chút không đỡ. Ông ta không muốn mất đi ấu muội này, cho nên ông ta mới để Long Mẫu ở lại Thiên Nguyên. Ở một mức độ nào đó, đây là một loại bảo vệ duy nhất của ông ta đối với muội muội. Mà thứ cần đề phòng lại chính là bản thân của ông ta. Ông ta thà một mình đối mặt với tuyệt cảnh trên tiên độ, không có cách nào giải quyết, cũng không hy vọng mình sẽ nuốt chửng muội muội của mình. Bên lúc đó sẽ là lựa chọn duy nhất của mình. Có thể nói ông ta sợ gặp phải lúc phải lựa chọn như vậy, cho nên sớm đã chặt đứt suy nghĩ của mình. Ông ta không muốn lựa chọn giữa ấu muội của mình và thành tiên. Chỉ tiếc cho dù ông ta có nghĩ nhiều như thế nào, làm cái gì thì vẫn là tạo hóa chiêu ngươi. Long Mẫu vẫn chạy tới. Còn cừu đầu trùng quả nhiên giống như mình dự đoán, thọ nguyên không đủ, không có cách nào xuyên qua cửa ải cuối cùng này. Mà Long Mẫu đến thực sự giống như là cơn ác mộng trước đây của ông ta, đó chính là đối mặt với cục diện không thể không nuốt chửng muội muội của mình để bù đắp cho thọ nguyên của mình. Cuối cùng ông ta vẫn nuốt. Huyết mạch đặc thù dị thường của bộ tộc cừu đầu trùng cùng với việc huynh muội bọn họ tu luyện đại đạo giống nhau, huyết nhục, thần hồn, vật khí vật hay là thọ nguyên đã được định sẵn của Long Mẫu đã bổ sung vào cơ thể của ông ta. Hắc liền trên đỉnh đầu của ông ta càng lúc càng rõ, tản ra khí tức càng ngày càng mạnh, còn dáng vẻ đang dần già đi cũng từ từ sống lại, bắt đầu trẻ lên. Đến cuối cùng, thậm chí ông ta còn trẻ hơn cả lúc đầu gặp ông ta bên ngoài cửa ải thứ ba này. Nếu vừa rồi dáng vẻ ông ta gần như là ông già đã qua trăm tuổi, lúc gặp ở bên ngoài cửa ải giống như là ông già bình thường khoảng 70-80 tuổi, như vậy dáng vẻ hiện giờ của ông ta giống như đã trở thành 50-60 tuổi, sau đó là dáng vẻ hơn 50 tuổi. Thoạt nhìn một lão nhân nhìn như sắp xuống lỗ, lúc này trở thành một người trung niên. Nhưng mà trên mặt của ông ta cũng mất đi hết nhu tình, lạnh như là băng, không còn chút tình cảm nào. Ngay lúc nhìn về phía đám Long Tử Long Tôn, ở trong mắt của ông ta cũng là sự chán ghét và căm hận khó giấu được. Hơn nữa sau khi ông ta trả lời sau câu nói sau cùng của Vũ Mị Nhi, thái độ của ông ta liền rõ ràng: muội muội đã chết, cửu vũ linh trên đời này từ nay về sau không còn bất kỳ người thân nào nữa. Ông ta lẩm bẩm giống như cảnh cáo đám Long Tử Long Tôn kia, cũng giống như đang cảnh cáo chính mình vậy. Các người chỉ là một đám hỗn huyết tạp trùng, căn bản ta không coi là người của Cửu Linh tộc, cũng không thể coi là người thân của Cửu Vũ Linh nào. Cho nên ta xin các người nhất định không được làm ta tức giận, nếu không ta sẽ giết chết các người. Ấu muội bảo ta chăm sóc các người, nhưng các người nhớ cho ta, các người không phải người thân của ta, cũng không cần gọi ta là cậu. Thiên hạ này không ai có thể thay thế nó là người thân của ta. Ai muốn làm người thân của ngươi? Thứ nghiệt xúc nhà ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi, trả mạng lại cho mẫu hậu ta. Sau khi cừu đầu trùng nói vậy, lực cố định trong hư không biến mất, đám long tử long tôn cũng được tự do rơi xuống từ không trung. Còn chưa đứng vững, bọn họ đã chửi ầm lên, tâm trạng cực kỳ phẫn nộ, hận không thể liều mạng với cừu đầu trùng. Nhưng lúc này cừu đầu trùng lại cực kỳ yên lặng, chỉ quay đầu nhìn một cái. Trong cái nhìn kia xen lẫn sự lạnh lẽo cực hạn, đó là một sự lạnh lùng khi vô tình tức cực hạn mới có được. Cũng chỉ bằng cái nhìn đó làm tất cả đám long tử long tôn đột nhiên nghẹn họng, đồng thời ngậm miệng lại. Thậm chí bọn họ cảm thấy giống như là một khối băng lạnh đột nhiên bị nhét vào trong họng của bọn họ vậy. Tên Ngao Bại thì trực tiếp chặn trước người nhóm ca ca của nó, dùng sức cản bọn họ lại. Trong lòng bọn họ đều biết một đạo lý, người cậu kia của mình, người duy nhất còn lại của tộc cừu đầu trùng trên thế gian này đã điên rồi. Ông ta thực sự sẽ hạ sát thủ, căn bản không để ý tới đám con cháu này đang vừa giận vừa hận nhìn mình. Cừu đầu trùng thấy không có ai dám vọt tới trước ông ta thì liền từ từ quay người đi, nhìn về phía những tấm bia kia, sau đó im lặng không lên tiếng, chậm rãi đi về phía trước, đi về phía bia Tiên Vô Tận. Thân hình ông ta lúc này có vẻ thẳng hơn nhiều, nhưng mà lại càng cô độc hơn trước. Vì thành tiên mà biến thành như vậy, đáng giá sao? Trong lòng long nữ đột nhiên nghĩ vậy, sắc mặt cũng hơi vặn vẹo, hai hàng lệ chảy dài ở trên mặt nàng, lẩm bẩm: còn tên khốn Phương Hành đang ở đâu chứ? Lẽ nào ngươi thực sự sẽ làm ta cũng biến thành giống như ông ta? Ai dám cản con đường thành tiên của ta, ta liền tàn sát cả tộc người đó. Cừu đầu trùng gào lên, giọng nói lạnh lùng vô tình tựa như là xem lẫn lửa giận vô tận, phóng thẳng lên tiên bia kia. Lúc đầu ông ta đã cản lực, không có cách nào tiếp tục xông qua bia hải nữa, nhưng mà lúc này ông ta lại có sức mạnh tiếp tục chinh chiến nữa. Điểm quý của tiên lộ như sắp chạm được vào tay rồi. Cũng giống như là trả lời câu long nữ vừa mới lẩm bẩm, một tiếng kêu to truyền tới từ phía xa, xen lẫn và sự kiêu ngạo cùng với ngang ngược vô tận, đánh tới như sóng chiều. Tên khốn kiếp cừu đầu trùng ngươi đâu? Đại đạo trong tay tiểu gia ta đã muốn giết ngươi tới khó nhịn được rồi. Hả? Phương Hành gầm lên một tiếng như là sét đánh, chấn kinh mọi người có mặt tại trong khu vực bia đá màu tím. Đám huyết tạp long tử long tôn kia cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt trên giống như là gặp ma. Còn long nữ thì ngoài vẻ khiếp sợ và tuyệt vọng ra thì cơ thể mềm nhũn như là sắp ngã sấp. Lúc này đối với nàng, nàng có cảm giác không muốn nhìn thấy Phương Hành. Còn cừu đầu trùng rõ ràng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt âm trầm quay đầu nhìn Phương Hành, đáy mắt dường như là có một đốm lửa đang hừng hực đốt lên, mang theo hỏa ý màu đen, lập tức xuyên qua hư không nhìn ra ngoài vạn dặm. Sau đó ông ta liền thấy trong hư không, ở bên ngoài ngàn dặm, có người thân hình mặc áo bào xám, cầm trong tay một thanh đại đao ma thù, cơ thể như là dòng như điện trùng trùng điệp điệp xông thẳng về hướng này. Thậm chí còn làm vô số bia đá màu tím trước người vốn đã thành mảnh vụn, bây giờ đều bị chấn động bay ra. Thanh đao quán như là có đại đạo trơn bóng, giống như là lợi kiếm từ xa nhìn về chỗ của ông ta. Sao có thể nhanh như vậy được? Đáy mắt lạnh băng của cừu đầu trùng sau khi thôi khiếp sợ thì sinh ra sự chế nhạo. Xem ra ma đầu kia còn có lòng dạ ác độc hơn so với tưởng tượng của ta. Ông ta nghĩ Phương Hành có thể ra ngoài nhanh như vậy, đương nhiên là vì hắn lấy thanh thế nhanh chóng chấn áp tất cả mọi người ở trong nơi truyền thừa nên mới đổi được cơ hội cho mình thoát thân. Điều này làm cho ông ta thấy bội phục, nhưng cũng không khỏi sinh ra sự khinh thường sâu sắc. Xem ra đến cùng long tộc vẫn đã chọn sai người. Một ma đầu như vậy đâu đáng giá cho long nữ và long thái tử phó thác tính mạng chứ. Nghĩ tới đây, ông ta còn không nhịn được liếc long nữ một cái. Lúc này long nữ rõ ràng cũng nghĩ giống ông ta, cả người lung lay như sắp ngã, vẻ mặt thê lương quay đầu nhìn sang. Quay đầu thoáng nhìn, giữa cái nhìn của nàng tựa như là nặng tựa Thái Sơn. Chờ đợi cho tới bây giờ, trong mấy chục năm này nàng không có ngày nào là không chờ Phương Hành xuất hiện trước mặt. Nhưng bây giờ nàng lại sợ. Dĩ nhiên ánh mắt lo sợ mà lo âu đó cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó ánh mắt của nàng liền trợn to, ngơ ngác nhìn, vẻ mặt thê lương không còn lại chút gì, thay vào đó là sự kinh ngạc. Bên ngoài mấy trăm dặm, Phương Hành đạp không mà tới, trong miệng kêu to, kiêu ngạo thô lỗ. Mà phía sau hắn lại có một kim ảnh điều khiển lôi ngự điện, khí thế phong vũ bay qua tinh không, ngao liệt. Tam thái tử Long Cung Thương Lan Hải ngao liệt, y cũng đang theo phía sau của Phương Hành. Nhìn tiếp về phía sau nữa, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, Thái Thử, Thái Hư Bảo Bảo, Trắng Trở Mập Mạp cùng hơn 10 người luận đạo, không hề thiếu một ai. Tất cả đều ở phía sau Phương Hành, mang theo chiến ý vô tận vào tới. Đừng nói tới không thiếu, thậm chí còn có thêm vài người. Ở phía sau đám người rõ ràng là có thêm mấy mười mấy con heo béo ụt ịt, toàn thân là sát khí, đúng là toàn heo. Trong lúc trong chốc đó, lòng nữ thực sự cực kỳ chấn động. Lúc đầu trong lòng thê lương đau khổ, trong nhắm mắt bị một cảm giác vô cùng hoang đường như thế hòa tan. Làm sao hắn có thể làm được? Người nói ra những lời này không phải Long Nữ, mà là Cửu Đầu Trùng. Rõ ràng ông ta đã bị cảnh tượng này làm cho bối rối. Ở trên khuôn mặt âm trầm như nước kia cũng lóe lên sự kinh ngạc trong phút chốc, nhưng mà nhiều hơn là sự tức giận cùng căm hận. Hiển nhiên ông ta rất không thích chuyện ngoài dự liệu của mình, không thích cảm giác không nắm được tất cả trong tay. Ta đã nói rồi mà. Trên mặt Long Nữ còn vệt nước mắt, nhưng mà chợt nở nụ cười quay đầu lại nói, bản lĩnh quán lớn hơn ngươi. Sắc mặt Cửu Đầu Trùng càng âm trầm hơn. Trước đây ông ta ở trong một hải quốc của Nam Chiêm, vào trong tiên điện bị thua thiệt quá nhiều, sau đó lật xem vô số điển tạ nên đã sớm mò thấy quy tắc truyền thừa của tiên gia. Vì vậy chắc chắn là đám Phương Hành không thể còn sống đi ra được, hoặc là có thể nói cho dù Phương Hành có còn sống đi ra thì cũng tất làm chuyện gì đó mà nhân thần đều căm phẫn, không có tư cách trở thành kẻ địch của mình nữa. Nhưng mà ông ta hoàn toàn không ngờ cái tên nhãi này lại nhanh như vậy có thể ra ngoài. Hơn nữa người đi cùng không thiếu một ai, thậm chí còn nhiều hơn mấy người. Hắn đã làm thế nào vậy? Cho dù là người phương nào đều không thể ngăn cản ta thành tiên. Sự khiếp sợ cùng kinh ngạc trong lòng không duy trì quá lâu, Cửu Đầu Trùng cũng chỉ hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền lần nữa âm trầm. Ông ta lạnh lùng nhìn Phương Hành vọt tới từ phía xa, đáy mắt nhanh chóng lóe lên sát khí khốc liệt. Người có thể sống đi ra cũng chỉ có thể sống lâu thêm một chút mà thôi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rồi ông ta chậm rãi hít vào một hơi, bóp một cái pháp ấn. Ầm một tiếng, ngay trong một hơi đó, ông ta như uống cả sông cả biển vào trong bụng. Sau đó cả người đều bành trướng, thân thể tăng vọt, dáng vẻ cũng đại biến. Xoẹt một tiếng, không ngờ có tám cái đầu xé rách thân thể thò ra từ bên trong. Sau đó hai cánh gầy gò giò lên không trung, chín cái đầu dữ tợn lắc lư ở trong không khí, giống như là một cánh rừng đột nhiên xuất hiện vậy. Nguyên hình của Cửu Đầu Trùng. Ngay cả Long Nữ khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đều hoảng sợ tới sắc mặt đại biến. Nàng từng nhìn thấy không ít dáng vẻ nguyên hình của Long Tử Long Tôn, nhưng mà đây lần đầu tiên nhìn thấy bổn tướng yêu ma thuần huyết của Cửu Đầu Trùng. Đáng sợ bậc nào chứ. Cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ xấu. Thân cao không dưới 30 trượng, thân thể khổng lồ, chín cái cổ giống như là trường xà lắc lư ở trên không, có vẻ dữ tợn. Hai cánh gầy đét, ở trên có hắc vũ thừa thớt, ở trên da màu xích hồng, giống như được bôi máu tươi, càng lúc càng dũng mãnh. Bên ngoài cơ thể chợt có vô số phù văn hiển hóa chập chờn bất định, giống như là lôi quang. Cửu Đầu Trùng. Đây mới là bổn tướng của Cửu Đầu Trùng, huyết mạch đại yêu thượng cổ. Huyết mạch Cửu Đầu Trùng đã từng tranh phong với cường giả nhân tộc thời kỳ thái cổ. Ngay lúc trái tim của Long Nữ bị tổn bổn tướng Cửu Đầu Trùng làm cho kinh sợ, một hơi thở của Cửu Đầu Trùng cũng đã hít tới cực hạn. Sau đó chín cái đầu đột nhiên đồng thời đông đưa, thân thể khổng lồ co lại bất định, sau đó đồng thời vươn về phía trước, phun ra chín luồng xích diễm. Xích diễm bề ngoài như là hỏa diễm, chất như là thần quang, màu như là máu tươi, sắc bén như là kiếm. Chín luồng xích diễm giống như là chín thanh kiếm thần đột nhiên đan xen vụt ra ngoài, quét ngang về phía đám người Phương Hành đang vọt tới kia. Không ổn. Lòng nữ đột nhiên thất thanh kêu to, đáy lòng đã hiểu dụng ý của Cửu Đầu Trùng. Lúc này hận ý của nó đối với việc Phương Hành còn sống thậm chí còn vượt qua cả hận ý của Phương Hành đối với nó. Chín luồng xích diễm này phun ra ngoài có uy lực vô cùng, quét ngang một vùng, không chỉ đánh về phía Phương Hành mà còn đánh về phía Ngao Liệt, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Thái Hư Bảo Bảo nữa. Ông ta không chỉ muốn ngăn cản Phương Hành mà còn muốn giết chết những người đi phía sau Phương Hành. Thần thông mạnh như vậy, bất kể là ai cũng sẽ không ngu tới mức đón trực diện. Dù sao đấu pháp có thể không phải cứng đối cứng, tránh né rồi tìm khe mà vào, đây là điều cơ bản nhất. giống như là hai đạo cao thủ luận võ, không thể một người ăn một quyền của ta, ta lại đánh ngươi một cước được. Nhưng lúc này tâm tư tàn nhẫn cừu đầu trùng đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Đối mặt với thần thông tối cường của ông ta, nếu Phương Hành không đỡ lấy thì thần thông tất sẽ lan tới người phía sau. Mà những người đó trước mặt thần thông tối cường của cừu đầu trùng, đoán chừng cũng chỉ có Ngao Liệt là có sức tự bảo vệ nhất định. Những người khác thậm chí ngay cả tư cách chống lại cũng không có, đụng vào thì chắc chắn sẽ phải chết. Người dẫn được tất cả người ra ngoài, vậy ta trước tiên giúp người giết một nửa đã. Tâm tư ác độc của cừu đầu trùng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trong một thức thần thông này. Còn chưa tới trước mặt đã động thủ sao? Chỉ trong nháy mắt đã thấy xích hà đầy trời đang mãnh liệt quấn về phía mình. Phương Hành cũng ngẩn ra, chỉ có điều nhanh chóng đã có phản ứng, chiến ý càng mạnh hơn, cười ha ha xông về phía trước. Không biết có phải hắn đã khám phá ra dụng ý ác độc của cừu đầu trùng hay không, hoặc là hắn căn bản không cố gắng né tránh, muốn thử uy lực thanh đại đao bướng bỉnh đáng yêu trong tay của mình một phen. Cười ha ha, cua đao ra chém. Trong quá trình xuất đao, thậm chí hắn không hề chậm tốc độ của mình lại. Ầm một tiếng, hai tay cầm đao đón lấy xích hà đầy trời hung hăng chém tới. Hắn truyền cả pháp lực của mình vào trong đó, cả chuôi quỷ đầu đại đao đột nhiên kêu rít lên một tiếng. Hơi thở tiếp theo, trên thân đao đột nhiên có ánh sáng tới chói mắt, rực rực đến mức hầu như có thể nấu chảy tất cả bay lên, tựa như là trong tay Phương Hành đang cầm một vầng mặt trời vậy. Mà ở trong mặt trời đó lại bỗng nhiên ẩn hiện ra một biển máu, bên trong đó có vô số oan hồn tu sĩ chìm nổi lênh đênh không tiếng động gào thét, phun ra sát lực lạnh lẽo thấu xương, rít gào trào ra. Một trắng một đen, một nóng như mặt trời, một lạnh tới tận xương, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt đã hoàn toàn đan vào nhau. Quan sát từ xa, hai đao mang hiện lên trên đao, sau đó phá không bay thẳng tới đằng trước. Chín luồng xích mang của cừu đầu trùng phun ra vốn quét ngang một vùng, lúc này bỗng nhiên bị hai đao mang một đen một trắng khóa lại, sau đó ở trong một hơi thở đã nổ thành mảnh nhỏ, uy lực còn lại tỏa ra không trung bao phủ vô số ngôi sao. Lòng nữ hét lên một tiếng kinh hãi, giơ tay lên che miệng. Tên tiểu khốn kiếp này tại sao lại mạnh như vậy? Chân mày cừu đầu trùng nhíu lại. Có thể tiếp được thần thông của ta? Ồ, một tiếng kinh ngạc cuối cùng là của Phương Hành. Hắn cũng nhấc đại đao trong tay lên. Tiểu ngoan ngoãn của ta, ác như vậy sao? Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, ý cười trong đôi mắt càng lúc càng đậm, thân hình không ngừng lại, lần nữa gia tốc vào tới. Cừu đầu trùng, ăn một đao nữa của ta đi. Bây giờ hắn cách cừu đầu trùng chỉ có mấy trăm dặm, đối với cảnh giới hiện giờ như bọn họ thì xem như là gần trong gang tấc. Chiến ý đằng đẵng dâng lên trong lòng, thân hình càng lúc càng nhanh, muốn đại chiến một trận với ông ta. Còn lúc này ánh mắt lạnh lùng thâm hiểm của cừu đầu trùng nhìn Phương Hành đang càng ngày càng gần, ánh mắt dữ tợn khốc liệt tới tột đỉnh. Mắt trừng lên nhìn thân hình hai người giáp nhau, một trận đại chiến khuynh thế sắp triển khai. Nhưng đương nhiên cừu đầu trùng lại làm hành động không ai ngờ tới, một cái đầu ở chính giữa đột nhiên vươn ra, cái miệng mở to như chậu máu nuốt chửng long nữ, sau đó cánh bằng thịt vỗ lên không trung, đánh ra một vùng thần quang, bản thân thì không quay đầu lại mà vọt về phía bia hải màu tím phía sau. Cảnh tượng như thế suýt làm Phương Hành sợ tới phát khóc. Người dám ăn vợ ta? Tràn đầy phấn khởi mà đến, đầy ngập chiến ý sùng thiên, vốn định thả tay thả chân đối với cừu đầu trùng một trận, không ngờ lại thấy cừu đầu trùng một phát đã nuốt chửng long nữ, sau đó lại xoay người bỏ chạy vào trong bia hải màu tím, nhất thời làm Phương Hành nhìn tới ngây dại, lạnh cả người, giống như có một chậu nước lạnh tưới từ đầu tới chân. Sau khi kinh sợ thì liền tức giận rít lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía trước. Cái gì? Tỷ tỷ của ta bị hắn ăn rồi sao? Ngao Điệt vọt tới phía sau Phương Hành, bị một thức thần thông của cừu đầu trùng đánh tới Phương Hành càn tầm mắt hắn lại, không thấy rõ cảnh tượng phía trước. Bỗng nhiên nghe được một tiếng hét lớn kinh ngạc tới ngây người của Phương Hành, thì cả người y cũng sừng sốt. Sau đó một luồng phẫn hận xông thẳng lên não, ngay cả lôi quang trên người cũng răng răng tung tóe. Cả người y như là một con hỏa long, lợi chảo víu vào hư không, giống như là mũi tên nhọn hung hăng vọt tới trước, gào thét như sấm. Cửu đầu trùng, ta muốn mạng của ngươi! Một trước một sau, một trái một phải, hai thân hình cuồng bạo vọt tới, mang theo kình phong làm phong vân cũng phải biến sắc. Mà cản trước người bọn họ đương nhiên là một đám tạp huyết long tử long tôn của Thương Nan Hải. Bọn họ còn chưa thoát ra được khỏi sự kinh sợ khi nhìn thấy mẫu hậu của mình bị cừu đầu trùng cắn nuốt, đã nhìn thấy một màn Phương Hành vọt tới. Đối với bọn họ, đương nhiên cho dù có vạn lá gan thì cũng không có dám đứng đó cản Phương Hành lại. Nhưng cố tình mới rồi cừu đầu trùng đã quyết định quá chớp nhoáng, một phát nuốt chửng Long Nữ rồi phóng vào trong khu vực bia đá màu tím, sau đó lại quỷ dị đánh ra thần quang cố định bọn họ ở bên trong. Một vệt thần quang đương nhiên chứa lực giảm được giam giữ vắt ngang giữa trời, sau đó giam bọn họ ở trong đó. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy Phương Hành và Ngao Liệt vọt tới, bọn họ không còn cách nào né tránh. Thoạt nhìn giống như là bọn họ vững vàng đứng tại chỗ, quyết định muốn cản Phương Hành và Ngao Liệt tiến lên. Hắn lại coi chúng ta như là vật để cản được. Nhóm Long Tử Long Tôn vô cùng khiếp sợ, trong lòng cũng không nhịn được mắng ầm lên. Đó còn là cậu của bọn họ đó, nuốt mẫu hậu còn chưa tính, bây giờ còn không coi mấy người mình là người thân, không muốn che chở bọn họ đi tới điểm cuối của tiên lộ, nhưng cũng không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy được chứ. Chỉ vì muốn ngăn cản Phương Hành mà ném bọn họ lên trước làm vật chết thay, đây còn là người sao? Ông ta thực sự đã mất hết nhân tính rồi, thờ ơ tới cực điểm. Dù sao Long mẫu vừa mới chết chưa được thời gian uống cạn một chung trà, di ngôn của bà ấy thậm chí còn chưa được tản đi hết. Ông ta đã làm như vậy được, phải là một người lạnh nhạt tới nhường nào. Màu màu liên thủ, có thể chịu được một kích không? Trong đám Long Tử Long Tôn, Ngao Bại tuổi tác ít nhất, nhiều lần nhưng mà liều mạng nhất, đồng thời thúc giục một thân pháp lực, thần quang vọt ra ngoài đỉnh đầu, muốn liên thủ với Long Tử Long Tôn khác đón lấy Phương Hành đang hung hăng vọt tới. Gã thấy đây là biện pháp duy nhất rồi. Thực sự là Phương Hành cùng với Ngao Liệt ở phía sau hắn quá mức đáng sợ. Bọn họ có cảm giác không thể địch lại được, cũng có thể dựa vào mọi người cùng liên thủ để khởi động phòng ngự, có lẽ có thể ngăn cản một kích mà không chết. Không thể, không thể cản được. Nhưng sau khi những người khác nghe xong Ngao Bại nói cấp thiết muốn tạo thành phòng ngự để ngăn cản, lại bỗng có một người quát to, sau đó lắc mình một cái vọt tới phía trước đám người này. Trừ Long Tử Long Tôn nhìn thấy đồng thời cũng kinh hãi quát lên: "Đại ca!" Người chắn trước mặt bọn họ đương nhiên là Ngao Cuồng. Người này đứng thứ hai trong đám Long Tử của Thương Lan Hải, luận tuổi tác thì còn lớn hơn Ngao Liệt một chút, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là do Vũ Mị Nhi sinh ra, cũng không phải là chính thống, vì vậy sắp xếp thứ tự đều xếp phía sau Ngao Liệt. Hơn nữa bọn họ cũng không đồng ý với tỷ đệ Ngao Liệt và Long Nữ cùng cha khác mẹ đó, nên tự có sắp xếp riêng. Mà ở trong sắp xếp đó, gã là lão đại của tất cả mọi người. Lúc thần tộc giáng xuống, gã cũng đại biểu cho Thương Lan Hải đứng ra tham dự một vài chuyện, còn từng được thần đình phong làm tiểu thánh quân, coi như đã từng có quen biết với Phương Hành, chỉ là cuối cùng bởi vì lập trường nên không kết giao mà thôi. Lúc đánh một trận ở sườn núi Táng Tiên ở Tịnh Thổ, gã đánh một trận với áo cổ tiểu thần vương của Hồng Hoang Cốt Điện, đấu một hồi, sau đó thần tử của dạ tộc bị Phương Hành lấy Tuế Nguyệt Đan làm cho nổ tung, bởi vì khoảng cách khá xa nên núp ở thần sơn, sau đó khó khăn lắm mới trốn được một kiếp, dưới tình huống bị người thương nặng rồi bị chấn áp ở chân núi, cho tới một ngày mới chui lên từ dưới lòng đất rồi trở về Long Cung, đuổi theo cừu đầu trùng sắp nhổ Long Cung lên để lên đường, rồi cùng đau mơ hồ bước đến tinh không, cho tới mấy năm trước hoàn toàn chữa khỏi được thương thế. Tuy là trong trận đại chiến gã đứng ở mặt đối lập với Phương Hành, nhưng mà tóm lại cũng hiểu Phương Hành hơn so với những huynh đệ khác. Vì vậy trong một chốc này, gã bỗng nhiên đưa ra một quyết định to gan, vừa cản trước người đám huynh đệ khác, vừa nhanh chóng truyền âm: "Bằng vào thực lực hắn bây giờ, chúng ta liên thủ cũng không chặn được, cho nên không cần ngăn cản, nhất định không được ngăn cản." Sau khi nói như vậy, gã đón thẳng đến Phương Hành đang tức giận đùng đùng xông tới, hít một hơi. Những Long Tử Long Tôn khác đều giật mình, bọn họ tin là Ngao Cuồng nhưng mà thực sự không dám nghe lời gã nói. Dù sao lúc này Phương Hành đang xông thẳng đích thực là quá đáng sợ. Cùng lúc này, Ngao Cuồng lại bỗng nhiên không để ý tới chuyện sống chết, một tia pháp lực cũng không dùng, chỉ còn đại bào bay bay đón thẳng hung phong mà Phương Hành mang tới, mặt nở nụ cười khổ, chỉ thần quang bao phủ trên đỉnh đầu, sau đó thật dài bái một cái. Tất cả Long Tử Long Tôn đều sợ ngây người, còn ngay sau đó bọn họ đã hiểu cách làm của Ngao Cuồng. Bởi vì trong lòng biết rõ không cản được một kích toàn lực của Phương Hành, cho nên dứt khoát không cản nữa, lấy đầu ngón tay chỉ lên bầu trời, là hy vọng Phương Hành có thể chú ý tới, không phải là bọn họ không tránh, mà là căn bản không tránh được, không làm hành động chống đỡ gì cả. Bái một cái là đang xin khoan dung, hy vọng Phương Hành có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một mạng. Mà nguyên nhân căn bản làm như thế chính là vì tâm tính của Ngao Cuồng đã thay đổi. Tử tôn của Ngao, của Long tộc, không thể xin người khác khoan dung như vậy được. Hậu duệ của Long tộc cừu đầu trùng cũng không thể xin người khác khoan dung như vậy được. Mà gã làm như vậy chính là thừa nhận mình như là một con kiến, một hạt bụi trước mặt Phương Hành. chúng ta làm sao có thể làm như vậy được. Có phải Long Tử Long Tôn không hiểu được nên cảm thấy tức giận vẫn không nhúc nhích? Không còn thân phận của Thương Lan Hải, lại không được cửu linh tộc thừa nhận, chúng ta không phải là con kiến thì là gì? Cũng có người phản ứng lại, trái tim đau khổ đi theo Ngao Cuồng cùng nhau bái lạnh. Ồ, Phương Hành vọt tới từ xa, quả thực dùng khóe mắt quét qua đám Long Tử Long Tôn đang cản đường ở phía trước. Đối với đám người kia, hắn không có cảm tình gì, đến nay vẫn còn nhớ lúc mới quen Long Nữ. Dáng vẻ của Lão Ngũ và Lão Lục trong đám này truy sát Long Nữ, cũng còn nhớ lúc ở Bắc Câu Yêu Địa Ngao Bại khiêu khích mình. Lúc này nhìn thấy bọn họ càng tươi càng cười nhạt trong lòng, muốn một đao rất sạch đám hậu duệ rồng không phải rồng này. Người không ra người, yêu không phải yêu, biến mất trên thế gian. Dù thực lực của đám người kia đã kém mình quá xa, dám chặn đường chính là tìm cái chết. Nhưng mà lúc này hắn chợt thấy Ngao Cuồng đang ngăn trước mặt những người đó, cùng với nụ cười khổ trên khuôn mặt của Ngao Cuồng. Sau đó liền thấy Ngao Cuồng bái một cái, cũng nhìn thấy phần thần quang bao phủ trên đỉnh đầu của đám tạp huyết Long Tử Long Tôn kia. Thì ra bọn họ bị cửu đầu trùng giam ở đó. Trong lòng thoáng suy nghĩ này, cũng nhìn rõ ý cầu xin của bọn họ, chỉ hơi lóe lên một cái, căn bản không nghiêm túc suy nghĩ. Hoặc có lẽ là đám người đó không đáng để hắn phải nghiêm túc suy nghĩ. Lưỡi đao của hắn dâng lên, sau đó cả người như điện chớp đột nhiên xông qua từ bên cạnh họ. Vèo một tiếng, kình phong xẹt qua, trên không nổ tung, thần quang của cửu đầu trùng đánh ra hoàn toàn vỡ nát. Nhóm Long Tử Long Tôn bị giam trong thì cũng bị thân hình của Phương Hành lướt qua đánh bay, ngã xa ra ngoài. Miệng vô số người nôn ra máu. Chỉ có điều sau khi bọn họ rơi xuống đất thì mờ mịt đứng dậy nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình không chết. Phương Hành chỉ nghiêng đao phóng đi, rồi đã xé rách thần quang mà cừu đầu trùng bày ra, sau đó đánh bay bọn họ ra ngoài. Tuy là có chút chật vật nhưng dù sao vẫn còn sống. Một suy nghĩ may mắn tự nhiên sinh ra, ánh mắt bọn họ đều phức tạp nhìn về phía đại ca Ngao Cuồng của bọn họ. Giả sử khi đó ta chọn giúp hắn, cục diện bây giờ sẽ ung dung bao nhiêu chứ. Còn lúc này Ngao Cuồng cũng đứng lên nhìn bóng lưng của Phương Hành vội xông đi, thì nét mặt cười gượng, dường như là có ý hối hận đang dâng lên trong lòng. Từ khi nào mà tiểu ma đầu vốn dĩ ngang hàng với mình đã có trình độ có thể giết mình ở trong một suy nghĩ chứ? Cừu đầu trùng, quay lại đánh một trận với đại gia ta. Lúc này Phương Hành xuyên qua đám Long Tử Long Tôn cũng đã cách cừu đầu trùng không xa. Trong tiếng gào giống, đao khí tăng vọt, hai tia đao mang một trắng một đen đánh thẳng về phía cừu đầu trùng ở phía trước. Một đao này không phải là một đao thủ hạ lưu tình vừa rồi, mà là dồn toàn lực. Chỗ đó đi qua, ngay cả tinh không cũng liên tiếp đổ tung, mang theo lửa giận vô tận đánh về phía trước. Ta vì trở thành tiên, đâu có tâm tư dây dưa với ngươi. Lúc này vẻ mặt cừu đầu trùng cũng băng lãnh, nhưng mà không hề biến sắc, giống như là cũng không có cảm giác vinh quang của cao thủ. Đối mặt với sự gây hấn của Phương Hành, lại không thèm quan tâm theo lý lẽ, chỉ nhanh chóng phi thân về phía trước, trốn vào trong tiên bia. Sau đó huy trường liên tiếp đánh ra, hơn 10 tấm tiên bia bị ông ta đánh bay thẳng về phía Phương Hành. Còn ông ta thì biến lại nguyên hình, giống như là quỷ ảnh vọt về phía trước, dáng vẻ không thèm quay đầu lại. Đúng là quyết định sẽ không xung đột chính diện với Phương Hành, mà là muốn mượn Phương Hành và Ngao Liệt liên thủ giúp ông ta chia sẻ áp lực của tiên bia, làm ông ta có thể mau chóng đi tới điểm cuối. Quả nhiên là tư thế một lòng chỉ muốn thành tiên. Thành tiên. Trong lòng Phương Hành hận tới mức gấp gáp, nét mặt lại âm trầm nở nụ cười. Được, ta để cho ngươi thành tiên. Mình ngừng đấy nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.